Sau đó, người nọ nhào người lên sông về phía trước, cánh tay tung mạnh ra, đầu mũi chân của anh dẫm lên một cái răng nào đó của con quái vật biển, tiếp đó lại bay trở về boong tàu. Người nọ đáp xuống mặt sàn boong tàu, quỳ một chân xuống sàn, hai mắt đỏ ngầu dán chặt lên người con quái vật biển. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì không khỏi bật thốt lên kinh hãi, cũng đồng thời nhen nhóm một tia hy vọng, nhưng mà sau đó thì không có điều gì xảy ra nữa, mọi người đều nghệt mặt ra. Đây là làm gì, nhìn thì có vẻ như rất là oách, bay ra vung tay vài cái rồi lại bay về con quái vật biển kia dường như không hề bị chúng đòn công kích. Cho nên, là ra đây để làm màu thôi à, người bị mọi người cho rằng chỉ xuất hiện làm bộ làm tịch chính là Bạch Diệc Phi. Lục Miêu Miêu thấy Bạch Diệc Phi như vậy, lại cảm thấy có chút mất mặt. Trong thời điểm quan trọng thế này, sao lại chỉ quan tâm đến việc ra vẻ thế chứ? Nhưng một giây tiếp theo, mọi người đều sửng sốt. Chỉ thấy ánh đỏ trong đôi mắt của Bạch Diệc Phi lóe lên, sau đó liền nghe thấy một tiếng rầm, tiếp nữa, con quái vật biển trên biển đột nhiên như phát điên, lắc trái lắc phải, đồng thời có một dòng máu phun ra từ chỗ giữa mũi và miệng của con quái vật biển. Bùm, con quái vật ngã vật xuống mặt biển, máu tươi lan ra nhuộm đỏ cả một vùng nước. Cái này, là sao, không phải là màu, mà là oách thực sự luôn, so với đạo trưởng lúc nãy thì còn oách hơn nhiều. Chỉ tiện tay vung lên vài cái mà con quái vật biển kia đã máu me be bét ngã vật xuống chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người này không nhìn rõ, nhưng mà đạo trưởng và Lại Kha lại nhìn rất rõ ràng, lúc mà Bạch Diệc Phi vung tay lên là để ném ngòi thuốc nổ đang cháy vào miệng con quái vật biển. Ba con quái vật biển, một con đã bị đánh ngã, một con bị nổ chết, còn một con cuối cùng đang nhắm vào bọn họ. Trước khi mọi người kịp phản ứng lại, con quái vật biển kia đã rào rào, nhảy lên khỏi mặt biển, gầm gào về phía bọn họ. Growl, đám đông sợ hãi đến mức la hét ầm ĩ, đúng vào lúc mà bọn họ cho rằng con quái vật kia sẽ trả thù bọn họ thì sau khi gào lên xong nó bèn xoay người bơi về phía con quái vật đã bị nổ chết kia. Con ban nãy bị đạo trưởng đánh cũng bơi về phía con quái vật đã chết. Mọi người đều sững sờ, mà khoảnh khắc tiếp theo mới khiến mọi người kinh hãi đến mức ngây dại, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Bởi vì, sau khi hai con kia bơi đến chỗ con quái vật đã chết, chúng liền há ngoác cái miệng đỏ lòm ra cắn xé ăn thịt đồng loại của mình. Tiếp sau đó, máu thịt văng tung tóe, cách trương.